Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, Đại Hùng. Liền quyết định là ngươi. Đại Hùng a, chủ nhân có cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Buổi tối hôm nay liền nhìn ngươi. Hùng Thực vuốt ve Đại Hùng bụng nãm, cười tủm tỉm nói ra. Cái này Đại Hùng là hắn lớn nhất chân ái một con linh thú. Bởi vì hắn cảm thấy cái này Đại Hùng cùng hắn rất giống. Rất có mắt duyên. Đại Hùng ngao một tiếng. Hùng trưởng giơ lên, vỗ ngực một cái, thở hổn hển không ngừng. Tựa hồ là nghe hiểu Hùng Thực lời nói. Hùng Thực trong mắt nhíu lại. Tầm mắt hiện lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Trận đấu, không chỉ có riêng chỉ cực hạn tại trong võ đài. Ngoài lôi đài, cũng là cần tay dựa đoạn. Hùng Thực cười nói, đêm tối buông xuống, hai vầng loan nguyệt trên bầu trời treo, cực lực chán phóng thanh lãnh quang huy, giống như là lụa mỏng đồng dạng bao phủ mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất đều là tản ra óng ánh quang huy. Đêm tối, hạ, Vân Lam quán ăn yên tĩnh mà tĩnh mịch, bốn phía đan dược phô đều là đóng chặt lại cửa tiệm. Nam cung gia tộc đan dược phô khu vực tại trải qua một đoạn tu chỉnh sau khi lại một lần khôi phục buôn bán. Nam cung vô khuyết cũng là ổn định Nam cung gia tộc. Lâm gia cùng Trương gia cũng chưa từng gây sự nữa. Ngược lại để không ít đan dược phô lão bản buông lỏng một hơi. Ầm ầm, mặt đất hơi hơi rung động. Một đạo bàng đại nhân ảnh tại phía dưới ánh sáng hành tẩu. Khí tức cuồng bạo tại trên người nó hơi hơi mãnh liệt. Đây là một đầu đại hùng, khí tức cuồng bạo đang tràn ngập, từ bộ dáng đến xem, chính là Hùng Thực đầu kia linh thú, chỉ là đầu này đại hùng hơn nửa đêm chạy đến nơi này tới làm quan hệ. Đại hùng thân thể có chút to lớn, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ khiến cho mặt đất rung động, đông đông đông, đại hùng đứng lặng tại Vân Lam quán ăn cách đó không xa. Hùng trưởng vỗ ở ngực. Phát ra trầm đục thanh âm, vây quanh Vân Lam quán ăn chạy một vòng. Đại Hùng bỗng nhiên chính là gầm hét lên, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Thanh âm kia phảng phất là làm cho cả Vân Lam quán ăn đều là lay động. Nơi xa, Hùng Thực trốn ở chỗ tối tăm, híp mắt nhìn lấy một màn này, nhếch miệng lên, làm bảo bối tốt, chính là như vậy thỉnh thoảng giống một tiếng. Trước thăm dò một chút này tiểu điếm phòng vệ năng lực. Thuận tiện quấy dày một phen đầu bếp kia giấc ngủ. Không có một cái nào ngủ ngon ngủ. Ta nhìn ngươi ngày mai còn thế nào làm đồ ăn. Hùng Thực híp mắt cười. Tuy nhiên cách trận đấu còn có 2 ngày. Nhưng là hắn không vội. 2 ngày thời gian sử dụng thủ đoạn để đầu bếp kia tinh lực suy kiệt. Tinh lực không đủ đầu bếp. Thế nào khả năng còn có thể nấu nướng ra mỹ vị món ăn đâu. Hùng Thực trong lòng đã tính trước. Hắn không để cho Đại Hùng trực tiếp đối tiểu điếm phát động công kích. Tuy nhiên hắn Đại Hùng thực lực không yếu. Nhưng là hiện tại còn không phải làm phá hư thời điểm. Giống giống khỏe mạnh hơn. Giống. Trong đêm tối, một tiếng gấu giống không ngừng khuếch tán ra đến. Càng lúc càng nồng nặc. Đinh tai nhức óc, khiến cho cả cái khu vực đều là rung động. Tiểu điếm bên trong, cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ trước. Nằm ngáy o o, nó cho lỗ tai rũ cụp lấy, lỗ mũi khẽ nhếch, ngủ điềm tĩnh, đen nhánh mà tĩnh mịch U Minh thuyền đình trệ tại cẩu gia bên cạnh thân. Tiểu U thì là núp ở U Minh trong thuyền, ngủ say, bỗng nhiên, mặt đất hơi hơi rung động một phen, ngộ đạo thụ nồng đậm lá cây nhất thời xa xa va chạm đứng lên. Vang vọng một số một chút tiếng vang, xanh lục bát ngát lá cây từ ngộ đạo thụ bên trên. Phiêu đãng mà xuống, đãng a đãng chính là rơi vào cẩu gia trên mũi. Theo cẩu gia một hít một thở, nhất thời để cẩu gia cảm thấy có chút ngứa. Giống, đại hùng lại là phát ra rít lên một tiếng, không ngừng đánh ra lấy ở ngực. Tiếng giống chấn động ra tới. Lầu hai bộ phương ngủ thâm trầm, hô hấp đều đặn, không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. U Minh nữ bởi vì tại U Minh trong thuyền ngủ. Cũng không có bị cái này gấu tiếng giống cho đánh thức. Cẩu gia mở ra nhập nhèm mắt chó. Thở hổn hển một tiếng. đem nhét vào nó trên mũi Ngộ Đạo Thụ Diệp cho thổi tan mở. Giơ lên đầu chó, quý chó lỗ tai cũng là dựng thẳng lên, nhìn chung quanh một phen. Cuối cùng nhất, cẩu ra đôi mắt lóe lên, giống như là thấu hết thảy. Nhìn chằm chằm này tiểu điếm bên ngoài, chậm rãi đi xa Đại Hùng bóng lưng nhìn một chút. Đại Hùng không có ở giống như thế lâu. Cái này Đại Hùng cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi. Thở hổn hển bò lại qua. Cẩu ra mắt chó lật một cái. Chạy đi đâu tới này sao nhàm chán xỏa hùng. Gấu ngốc, tuy nhiên bị nhiễu giấc ngủ có chút tức giận. Nhưng là cái này gấu đều chạy. Liền không thèm để ý đầu này gấu. Cẩu ra tiếp tục nằm sấp nằm ngáy o o đứng lên. Ngày thứ hai, tại ăn sáng xong sau. Bộ Phương chính là mở cửa buôn bán. Mở ra cửa tiệm trong nháy mắt. Hắn sửng sốt, bởi vì hắn lại nhìn thấy hôm qua này dùng khăn vải đem đầu mình cho kiện hàng cực kỳ chặt chẽ Hùng. Hùng thực khi nhìn đến Bộ Phương trong nháy mắt, đôi mắt chính là tách ra tinh mang. Ánh mắt kia nhìn chằm chằm Bộ Phương khuôn mặt, phảng phất là cái thông thấu. Bộ lão bản, tối hôm qua ngủ được chứ? Hùng thực đè thấp chính mình thanh âm, khàn khàn nói ra, Bộ Phương lại lần nữa ngơ ngác. Không hiểu tên trước mắt này tại sao sẽ hỏi hắn vấn đề này. Ngủ rất tốt, đa tạ quan tâm, ăn chút quan hệ. Bộ Phương nhàn nhạt trả lời một câu. Ngủ rất tốt, thế nào khả năng? Mình Đại Hùng thế nhưng là tại ngươi ngoài cửa kêu to một đêm a. Liền xem như heo chỉ sợ đều bị đánh thức a. Hùng thực trong lòng không tin. Híp mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương khuôn mặt thẳng nhìn. Hắn cảm thấy Bộ Phương đang nói láo. Hắn nhất định có thể tìm ra Bộ Phương mắt quầng thâm. Bất quá hắn rất nhanh liền thất vọng. Bởi vì Bộ Phương da thịt trắng tinh. Đôi mắt trong vắt sáng. Căn bản không hề mảy may tinh lực không phấn chấn tình huống. Điều này nói rõ. Hắn tối hôm qua thật ngủ rất tốt. Không hợp lý à. Chẳng lẽ mình Đại Hùng tối hôm qua gọi không đủ lớn âm thanh. Hùng thực trong lòng hồ nghi. Lần này hắn điểm một đạo sườn xào chua ngọt. Ăn sườn xào chua ngọt hắn vừa sợ ngốc. Sườn xào chua ngọt này say lòng người mùi thơm. Để cả người hắn đều là muốn trầm luân. Vẻn vẹn chỉ là khẩu vị. Thật sự là song bạo đan dược. Mà hiệu quả cũng là không tầm thường. Hùng thực rốt cuộc biết Bộ Phương tại sao có thể xâm nhập 50 vị trí đầu mạnh. Đây thật là một vị rất lợi hại thần kỳ đầu bếp. Khó trách liền ma nữ An Xanh đều không phải là đối thủ của hắn. Hùng thực bỗng nhiên cảm thấy áp lực không bình thường đại. Xem ra đêm nay vẫn là muốn để mình Đại Hùng đến nhiều giống. Giống to hơn một tí. Ma nữ An Xanh đỉnh lấy nàng ngực lớn. Chậm rãi mà đến. Mang theo mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến đoàn vân. Nam Cung Vô Khuyết cùng Nam Cung Uyển cũng là đến. Còn có này tài phán trưởng. Cũng là chạy tới tiểu điếm. Bây giờ Vân Lam quán ăn danh khí đã sớm truyền bá ra. Bọn họ đều là bị Bộ Phương mỹ thực cho tù binh người. Thế nào khả năng không đến nếm thử. A, cái này người cao to tốt nhìn quen mắt a. Mà nữ An Xanh nhìn chằm chằm Hùng thực bóng lưng nhìn một chút. Cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy nhiên Hùng thực đem đầu mình cho kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là thân hình này lại là không che giấu được. Đoàn Vân cũng là có chút hồ nghi. Quả thật có chút quen thuộc a. Hùng thực hít sâu một hơi. Trong lòng có chút bị đè nén. Bọn gia hỏa này thế nào đến? Bộ Phương không nhận ra hắn. Nhưng là ma nữ An Xanh cái này lão đối thủ thế nào có thể sẽ không nhận ra hắn? Ngàn vạn không thể bị nhận ra a. Ăn xong cuối cùng nhất một khối sườn xào chua ngọt. Hùng thực giao nguyên tinh sau khi, chính là đem chính mình kiện hàng cực kỳ chặt chẽ hướng tiểu điếm bên ngoài chạy đi. A, này yêu nhiêu chạy tư thế, các ngươi có hay không cảm thấy rất giống gấu người điên? Mà nữ An Xanh tại Hùng thực lập tức sẽ chạy ra tiểu điếm thời điểm. Đột nhiên kinh nghi một câu, Hùng thực một lạc, kém chút không có bị cánh cửa bị trượt chân. Nữ nhân này ánh mắt quả nhiên độc ác. Cái này đều bị nhận ra. Nam Cung Vô Khuyết có chút im lặng. An ngực lớn ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ là khỏa kích cỡ khan. Cũng không phải sửa mặt. vừa nhìn liền biết là gấu người điên này đậu bỉ. Chấm ngoặc kép, An Xanh, Đoàn Vân bọn người xẹp xẹp miệng. Nam Cung Vô Khuyết, người cũng có tư cách nói người khác đậu bỉ. Bộ Phương bưng món ăn đi ra nhà bếp, nhìn lấy Hùng Thực rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Người kia cũng là trận tiếp theo đối thủ. Gấu người điên, giống như, theo An Ngực lớn nữ nhân này một dạng ngốc a. Đêm nay, Hùng Thực lại là an bài hắn Đại Hùng đi vào tiểu điếm chung quanh gào thét. Hắn còn cũng không tin. Đại Hùng bộ dạng này gào thét, cái này đầu bếp còn có thể ngủ an ổn. Nhưng mà đêm nay, Bộ Phương vẫn như cũ ngủ không bình thường an ổn. Một khi chìm vào giấc ngủ, Bộ Phương liền sẽ ngủ như chết chìm, sét đánh đều bất tỉnh. Chớ nói chi là gấu giống, cẩu ra chừng mắt nó mắt chó. Nhìn qua này thở hổn hển rời đi Đại Hùng. Miệng chó lắc một cái. Cái này gấu, còn có để hay không cho chó ngủ. Hùng Thực ngày thứ hai lại là hưng phấn cái thứ nhất đi vào tiểu cửa tiệm. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thất vọng. Bộ Phương vẫn như cũ là tinh thần sáng láng, không có chút nào uể oải suy sụp trạng thái. Thế nào chuyện? Cái này đầu bếp là heo sao? Mình Đại Hùng dạng này giống đều bất tỉnh. Hùng Thực mi mắt đều là vằn vện tia máu. Điểm một phần Phật khiêu tướng. Ăn xong sau khi toàn thân chấn động, trong mắt tơ máu càng sâu. Trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng thêm kịch liệt. Cái này đầu bếp mức độ đã để hắn cảm thấy một tia áp lực. Không được, đêm nay trực tiếp để Đại Hùng xuất thủ, đem bữa ăn này quán cho nện. Lão tử cũng không tin dạng này ngươi còn có thể an ổn ngủ. Hùng Thực trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo. Có thể bị người trở thành gấu người điên, hắn tự nhiên có hắn điên chỗ. Ngày mai chính là trận đấu, nếu như không thể nhượng Bộ Phương tinh thần uể oải, vậy hắn phần thắng chính là sau đó xuống đến ngũ thành. Loại này không có nắm chắc sự tình, không phải hắn Hùng Thực có thể làm được. Cho nên, Đại Hùng, liền quyết định là ngươi. Nguyệt Hắc Phong cao, gấu đến. Đại Hùng thở hổn hển mà đến. Hùng trưởng hung hăng vỗ bộ ngực mình, phát ra thùng thùng trầm đục. Tối nay Hùng Thực không tại, Đại Hùng xuất thủ hắn rất lợi hại yên tâm. Dù sao Đại Hùng có thể là có thể so sánh kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng tồn tại. So với hắn tu vi còn mạnh hơn. Cho nên Hùng Thực không chút nào lo lắng. Hắn chỉ là để Đại Hùng qua nện bữa ăn này quán. Nện xong liền trở lại. Mà hắn ngày mai muốn so thi đấu, phải gìn giữ giấc ngủ. Đồng thời đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dù sao hắn ngày mai muốn luyện chế Tam Vân Linh Đan. Không xuất ra Tam Vân Linh Đan, hắn thật không có nắm chắc hoàn ngược Bộ Phương. Cái này đầu bếp, quá cổ quái. Ầm ầm, mặt đất một trận rung động. Đại Hùng đôi mắt chán phóng tinh mang, toàn thân sóng linh khí không ngừng. Trong tiểu điếm, nằm sấp nằm ngáy o o cẩu ra, bỗng nhiên cảm giác tới mặt đất rung động. Một mảnh thụ diệp phiêu linh mà xuống, rơi vào hắn chóp mũi. Để nó lại là không khỏi mở mắt ra chử, thở hổn hển một tiếng. Lá cây phiêu đãng ra, cẩu ra có chút miệng chó kéo một cái, có chút tức giận đứng người lên, trong mắt bắn ra một tia lạnh lẽo. Cái này gấu còn không có chơi không? Mỗi ngày đến, đã tới, lần này cũng không cần đi. Nhiễu cẩu ra 3 ngày giấc ngủ, vậy liền để ngươi biến thành thịt gấu sườn xào chua ngọt đến hoàn lại đi. Gấu cầu nguyệt phiếu a đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.